Chương 358, chiến đấu. Kaka, nhưng là nơi đây nỉ dạ rất nhiều, mặc dù ngươi và phủ chiến đấu hoàn tất, cũng rất khó rời đi nơi này. Sasuke lo lắng nói. Uchiha Saitama cười rộ lên, đối phó một cái Nanabi, Uchiha Saitama còn không có nghĩ qua không thể rời đi nơi này. Hiển nhiên ở Uchiha Saitama xem ra, bây giờ hắn chỉ là muốn cho thôn này mang đến một chút giáo huấn. Phu, ngươi hãy nghe cho kỹ, còn có một đánh, ngươi có thể ngăn trở đỡ được lời nói, ta Uchiha Saitama nói lời giữ lời, sẽ không còn khó khăn thôn các ngươi. Uchiha Saitama nói rằng, Phu lui ra phía sau hai bước, lộ ra không cam lòng thần tình. Uchiha Saitama giơ tay lên, trong tay chạ cờ dạ điên cuồng xoay tròn. Kỳ lân Uchiha Saitama lần này sở sử ra kỳ lân muốn so với hai lần trước cường đại rất nhiều. Phu thân thể lui ra phía sau hai bước, lộ ra đáng sợ thần tình. Cái gì vừa rồi Uchiha Saitama vẫn luôn ở thủ hạ lưu tình sao? Phu trong lòng kinh ngạc. Uchiha Saitama một tay vỗ xuống, cường đại thiểm điện bên trong, mang theo khí tức tử vong. Phu giống giận, vĩ thú ngọc nã nã bị dị nụ dị kỳ sử xuất toàn thân lực đạo, đem vĩ thú ngọc nổ ra, vĩ thú ngọc cùng kỳ lân chạm vào nhau, ở lang ẩn thôn sản sinh trùng kích cực lớn sóng, sóng xung kích dưới, tạo thành không ít phòng ốc hủy hoại. Lang ẩn thôn nghĩ ra, các ngươi nhớ kỹ cho ta, sau này nếu để cho ta phát hiện nữa các ngươi giả mạo ta ủ trí hạ sẽ tạ lời nói, cũng sẽ không giống lần này giống nhau. Chỉ cho các ngươi điểm ấy giáo huấn Uchiha Saitama nói rằng. Theo Uchiha Saitama xoay người rời đi trong nháy mắt, Phu đứng tại chỗ lấy hơi. Đi rồi chưa thật là cường đại nam nhân. Phu chẳng bao giờ gặp phải như vậy đối thủ, có vi thú nàng, hầu như ở trong thôn tìm không đến bất luận cái gì đối thủ. Cũng chính bởi vì vậy, theo Uchiha Saitama ly khai, Phu đứng tại chỗ. Phu vượt bệ gỗ ngẩng đầu lên. Phu xoay người nhìn về phía vượt mục. Nói rằng, Kaka, Uchiha Saitama đã ly khai. Theo Phu lời nói, vượt mục tùng giọng điệu. Cuối cùng cũng đưa đi cái này ôn thần. Vượt mục nói rằng, trên đường, huyền diệu sửng sốt, hắn vẫn đi theo Uchiha Saitama bên người. Theo Uchiha Saitama ly khai, huyền diệu nói rằng, uy, ngươi nhưng là hoa hạ lãnh đời thôn Uchiha Saitama đại thần, làm sao có thể cực khổ đến đây, dễ dàng như vậy ly khai đâu? Huyền diệu vô cùng khó hiểu. Dù gì dù cảm thấy lần này bị Uchiha Saitama đùa bỡn, thì ra mang theo hắn đến đây, chỉ là vì cho huyền diệu làm hộ vệ. Ta nói rồi, sử xuất ba đạo kỳ lân, coi như là cho lang ẩn thôn một chút giáo huấn. Uchiha Saitama quay đầu nói rằng. Huyền diệu nói rằng, ngươi rõ ràng có thể phá hủy lang ẩn thôn. Uchiha Saitama phá hủy lang ẩn thôn thì như thế nào? Đến lúc đó trong thôn nỉ dạ khẳng định cùng Uchiha Saitama liều mạng. Đến lúc đó mặc dù Uchiha Saitama thực lực ở cường đại, cũng sẽ lâm vào khổ chiến bên trong. Ta không phải tới khơi mào chiến tranh. Uchiha Saitama nói rằng. Huyền Diệu cầm thật chặt nắm tay, nói rằng, xem ra ta thực sự là tìm lộn người. Huyền Diệu còn tưởng rằng Uchiha Saitama thực biết vì Dương Viêm thôn báo thù, nhưng là Uchiha Saitama đến đây, cũng chỉ là dạy dỗ lang ẩn thôn nghĩ ra. Kaka, ngươi vất vả như vậy đến đây. Không riêng chỉ là vì giáo huấn lang ẩn thôn á xả sủ kẻ nói rằng. Uchiha Saitama cười nói, ngươi ngược lại là rất hiểu ta. Dù gì dồ không hiểu hỏi, ta không thấy như vậy đâu hiển nhiên. Dù gì dồ nhìn không ra Uchiha Saitama ngoại trừ cho lang ẩn thôn cảnh cáo dưới, còn có thể có mục đích gì. Nanabi Jinuji Kifu. Uchiha Saitama quay đầu nhìn về phía xả sủ kẻ cùng dù gì dồ. Nhưng là Kaka không phải đã nói. Không phải chủ động bắt vi thú sao? Xạ sủ kẻ nhíu. Vì có thể để cho hoa hạ lãnh đời thôn đổi hòa bình, Uchiha Saitama hoàn toàn chính xác nói qua nói như vậy, thế nhưng hắn cũng không có nói quá không phải bắt ngoại trừ ngũ ảnh thôn trở ra vi thú. Nạ nạ bỉ phủ vẫn còn có chút thực lực, nếu như tại bọn họ làng muốn bắt lấy lời nói, có chút chắc trở. Uchiha Saitama thở sâu. Nạ nạ bỉ là lang ẩn thôn cường hãn nhất chiến đấu võ khí. Nếu như cường ngạnh ở lang ẩn thôn bắt, sẽ đưa tới không ít lang ẩn thôn nì ra. Vậy ngươi muốn như thế nào? Dù gì dỗ tò mò hỏi. Uchiha Saitama lắc đầu nói rằng, còn không nghĩ tới, chí ít không có biện pháp tốt. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.